Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 813, chương 812 ngay ở chỗ này lui ra đi. Oanh, làm chung quanh cổ chiến sĩ nhóm cùng nhau bước ra bộ pháp, hướng về Rama phương hướng vây giết mà khi đến, không khí đều vang lên một tiếng nổ đùng. Senpai, Masu không chút nghĩ ngợi, trực tiếp nhảy đến Rama trước mặt, nhấc lên trong tay tấm chắn, mặt lộ vẻ dứt khoát chi sắc. Thế nhưng, đối mặt có được sơ vần lực lượng Masu, binh lính bình thường dù cho lại dũng mãnh thiện chiến đều là lên không được bao lớn tác dụng. Có thể đối phó sơ vần chỉ có sơ vần, liền để cho chúng ta tới mở mang kiến thức một chút, có thể đánh lui tên kia đại anh hùng vô song. Lực lượng đi. Màu vàng Lancer cao cao giơ lên trường thương màu tím, trên thân chấn động lên ma lực. Vâng, màu đen Lancer nhấc lên một dài một ngắn hay cây súng, trên thân đồng dạng cổ động nổi lên ma lực tới. Hai tên mạnh mẽ Lancer liền cũng cùng nhau đạp lên mặt đất, chuẩn bị hướng về Masu phương hướng công kích mà đi. Thấy thế, Rama trên thân từng tia ma lực đồng dạng tiết lộ ra. Ngay tại hai bên chuẩn bị bùng nổ nhất trực tiếp xung đột thời điểm, chanh, một đạo cực kỳ chói mắt cường quang đột nhiên tại Rama cùng Masu trước mặt tách ra ra, như là một khỏa nóng bỏng mặt trời, trong nháy mắt chiếu vào tất cả mọi người mắt màng. Cái, Rama cùng Masu đồng thời lấy làm kinh hãi, lập tức vội vàng giơ tay lên, cản trước mặt mình. Đem cái kia chạm mặt tới chói mắt cường quang ngăn cản xuống. Đây là hai tên Lancer đồng dạng ngừng thân hình, như là chạm điện đột nhiên bắn ra. Chỉ có một cái kia cái cổ chiến sĩ giống như ngăn không được công kích xu thế một dạng, vọt vào cường quang bên trong. Giờ khắc này bên trong, toàn bộ chiến trường tầm mắt đều bị đoạt đi, tất cả mọi người cũng đều không nhìn thấy hết thảy trước mắt, dồn dập kinh hô vươn tay ra, cản trước mặt mình, bao quát Rama. Chỉ là tầm mắt tước đoạt cũng không thể ảnh hưởng đến la năng lực thật sự. Cơ hồ là trong nháy mắt, Rama đồng thời mở ra linh thị cùng thiên nhãn năng lực, hắn đến thần vực, tâm nhãn càng là toàn lực vận chuyển. Dưới tình huống như vậy, Rama xem đến một đạo uyển chuyển thân ảnh tựa như theo mộng quốc độ bên trong nổi lên, bỗng nhiên lách vào trước mặt mình. Sau đó, sạc, thanh thúy minh thanh vang lên, đó là sắc bén trường thương có như điện chớp đâm ra chỗ kích thích vù vù. Hai cái chu trường thương màu đỏ liền phảng phất hóa thành ngàn vạn đạo màu đỏ tia la đê, giống như phô thiên cái địa điện quang một dạng, bạo lướt về phía bốn phía. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc, một giây sau, vô số đạo thể xác bị xuyên thủng, thanh âm vang vọng mà ra. Màu đỏ thương ánh sáng lợi dụng không thể địch nổi chi thế, đem từng người vây giết mà đến cổ chiến sĩ trái tim tại chỗ đâm xuyên. A, ô, a, từng người cổ chiến sĩ lập tức phát ra đè nén tiếng rên rỉ. Từng cái ngã xuống. Rama liền rõ ràng nhòm ngó đến một màn này, khiến cho không khỏi chấn động theo. Thế mà tại ngắn ngủi trong nháy mắt đâm ra nhiều như vậy thương, đó là cái gì thương kỹ ha? Nếu như không phải có được đến thần vực, tâm nhãn, Rama rất có thể căn bản nhòm ngó không đến cái kia vô số súng bắn quỹ tích. Thế nhưng chính là bởi vì nhòm ngó đến, Rama mới hội chấn động theo. Dù sao, Rama thấy rất rõ, cái kia vô số đạo kinh diễm vô song súng bắn, tất cả đều là theo hai cái trường thương lên thả ra. Người đến liền dựa vào không quan trọng hay cây súng, tại ngắn ngủi trong nháy mắt đâm ra vô số kích, đánh giết hàng loạt cổ chiến sĩ, lui ra đi. Ngay sau đó, một cái tràn đầy thành thục ý vị cùng với hơn người tài trí, có thể làm cho người rõ ràng nhòm ngó đến trong đó mang theo lão thành cùng trí tuệ thanh âm cực kỳ đột ngột vang vọng mà lên. Bọn hắn không phải là các người có thể tùy tiện động người. Kèm theo như vậy lời nói vang lên, bao trùm toàn trường cương quang trở nên ảm đạm, khiến cho mọi người cuối cùng có thể thấy rõ người đến toàn cảnh. Nhìn kỹ, cái kia đúng là một cái cực kỳ mỹ lệ nữ tính. Nữ tính có được một đầu diễm lệ đến đỏ lên kịp eo dài tóc thẳng. Trên thân thì là ăn mặc một bộ đen tím giao nhau cận chiến đấu phục. Đem uyển chuyển dáng người câu lạc đắc rõ ràng, vô cùng rõ ràng, đủ để khiến người lưu luyến quên về, không thể tự kiềm chế. Lúc này, tên mỹ lệ nữ tính hai tay liền phân biệt gấp nắm lấy một thanh chu trường thương màu đỏ. Đó là hai cái loáng thoáng tản mát ra điểm xấu ma khí, giống như bụi gai, để cho người ta có loại vẻn vẹn chạm đến đều sẽ bị nguyền rủa cảm giác ma thương. Dạng này ma thương, này tên mỹ lệ nữ tính đúng là tựa như đương nhiên đem nắm trong tay. Đồng thời một chút cũng không có miễn cưỡng cảm giác, ngược lại tự nhiên mà thành, cử trọng nhược khinh, vô cùng tự nhiên, mà theo trên người của đối phương, một cỗ làm người sợ hãi ma tính cùng tài trí đồng thời tỏa ra. Thấy tên này nữ tính, là ngươi, màu vàng Lancer cuối cùng động dung. Ngoặc kép, màu đen Lancer càng là bỗng nhiên giật mình, toàn thân căng cứng mà lên. Hai tên dù cho mặt đối vừa mới Berserker đều không sợ hãi chút nào mạnh mẽ Servant. Giờ khắc này bên trong, đối mặt này tên mỹ lệ nữ tính, đúng là cho thấy như lâm đại địch, giống như đang ở đứng trước nguy cơ sinh tử trước mắt biểu lộ. Nàng, Masu có chút kinh ngạc mà lên, tận đến giờ phút này. Cho đề bên kia thông tin mới mượn từ Roman thanh âm, theo trong máy bộ đàm truyền ra, tại trước mặt của các người đột nhiên xuất hiện mới Servant phản ứng. Roman khoan thai tới chậm dùng thất kinh thanh âm, như thế hò hét, loại phản ứng này, tuyệt đối có thể cùng vị kia Berserker địch nổi, thậm chí có khả năng tại trên của hắn. Đó là đỉnh cấp Servant. Đỉnh cấp Servant. Cho dù là tại tất cả Servant ở trong đều có thể đứng hàng đầu tồn tại. Tỷ như Phu Kỳ thành phố Arthur Vương, Pháp Jin cùng với vừa mới Berserker liền đều là không thể nghi ngờ đỉnh cấp Servant. Chân chân chính chính tối thượng cấp Servant, hơn nữa còn là chiến thuật cấp bên trong đỉnh phong, thậm chí có thể tiến vào cấp chiến lược. Hiện tại xuất hiện ở trước mặt mọi người chính là dạng này một vị có thể cùng trên đó các nhân vật sánh cùng địch, thậm chí có khả năng ở đây phía trên tồn tại. Nhìn xem dạng này một vị tồn tại, Rama cùng Masu tạm thời bất luận, màu vàng Lancer cùng với màu đen Lancer nhìn xem cái kia nằm tại đối phương chung quanh, ngực toàn bộ đều bị đâm xuyên cổ chiến sĩ, dồn dập lộ ra ngưng trọng biểu lộ. Người cuối cùng xuất hiện a, màu vàng Lancer trên mặt cởi mở không tồn tại nữa. Không nghĩ tới, ngài thế mà sẽ xuất hiện vào lúc này. Màu đen Lancer trong giọng nói thậm chí mang tới một tia kính sợ, đối mặt tất cả những thứ này, giống như nữ vương diễm lệ lại mạnh mẽ nữ tính ngẩng đầu. Một bên nhàn nhạt cười, một bên làm ra dạng này phát biểu. Hai người này liền từ ta tiếp thu. Đối phương nói như thế, các ngươi ngay ở chỗ này lui ra đi. Lời nói kia, mặc dù không có mang theo cao cao tại thượng cảm giác, nhưng cũng là tuyệt đối không thể nghi ngờ. Cái này khiến Rama cùng Masu nhìn nhau liếc mắt, lập tức lựa chọn yên lặng theo dõi kỳ biến. Trái lại cái kia hai tên Lancer Servant, sắc mặt theo ngưng trọng biến thành trầm trọng. Xem ra ngươi là dự định phản kháng vị kia vương, màu vàng Lancer chậm rãi nói xong. Tốt như vậy sao? Vị kia vương đối với ngài tới nói cũng không phải người bình thường a. Màu đen Lancer càng là cái dạng này biểu thị, đối mặt dạng này chất vấn, không cần ngươi nhắc nhở ta cũng biết, tên ngu ngốc kia nếu làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy, đừng cho là ta hội ngồi nhìn mặc kệ. Mỹ lệ nữ tính vẫn như cũ dùng tràn ngập tài trí cùng thành thục giọng điệu, nói ra lời nói này. Trở về nói cho tên ngu ngốc kia, lần sau gặp lại thời điểm nếu như vẫn là cái kia xuẩn dạng, vậy liền nếm thử tới tiếp ta một thương đi. Nói xong, nữ tính không tiếp tục để ý hai tên Lancer Servant, ngón tay trực tiếp trên không trung xẹt qua, miêu tả ra cực kỳ thần bí chữ viết. Ông, thần bí chữ viết phun phóng ra quang mang, đem Rama cùng Masu đều bao trùm đi vào. Lập tức, cùng tên kia nữ tính cùng một chỗ, biến mất không thấy gì nữa. P.S. Berserker là tác viết sai chính tả à? Từ này tác viết bằng tiếng Anh luôn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.